Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, biến tính. Trương Hoành một đêm không ngủ, sáng sớm thu đến Tôn Sách phái khoái mã đưa tới tin tức. Biết được cực nhanh tiến tới đắc thủ, tâm lý một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, nhưng hắn cũng không có phớt lờ. Tại Tôn Sách trở về đại doanh trước đó không có tránh thức an toàn. Vì phối hợp tác chiến Tôn Sách, tận khả năng kiềm chế Viên Đàm chú ý lực, hắn thu xếp tốt đại doanh sự tình, dặn dò cung đô bảo vệ tốt đại doanh, không nên khinh cử vọng động, mang theo một số vệ sĩ tự mình đuổi tới Chu Tuấn đại doanh. Chu Tuấn cũng ngủ không ngon, lo lắng Tôn Sách an nguy. Nếu như Tôn Sách ra chuyện, không chỉ có cục thế khó khăn, hắn tương lai cũng vô pháp đối mặt Tôn Kiên. Nhìn đến Trương Hoành, biết được Tôn Sách toàn diệt Lưu Bị Bộ, hắn níu lấy ria mép, cười tâu toét miệng rộng vui. Cái này tiểu nhóc con, ta liền biết hắn có thể làm. Thừa dịp Chu Tuấn cao hứng, Trương Hoành đề nghị phát động công kích, kiềm chế Viên Đàm binh lực, vì Tôn Sách an toàn trở về sáng tạo điều kiện. Chu Tuấn một lời đáp ứng, phái người truyền lệnh cho Tào báo, Hứa Đam, Tôn Sách đã đánh lén Lưu Bị đắc thủ, lập công đầu, bây giờ nhìn các ngươi, đột phá cái hào rộng, đánh tới dưới thành, chặt đứt Chu Linh đường lui, tiếp ứng Hắc Sơn quân ra khỏi thành. Cùng lúc đó, hắn lưu lại 5.000 người thủ doanh, tự mình dẫn hơn 10.000 người ra doanh, ép về phía Chu Linh đại doanh, bày làm ra một bộ quyết chiến tư thế. Trương Hoành cũng trở về đại doanh, kéo ra qua sông tư thế. Trong lúc nhất thời, Tuấn Nghi thành Đông Tây Nam ba mặt chống trận sấm sét, kêu gọi kết nối với nhau, mưa gió muốn tới, đối mặt gần ngay trước mắt chiến sự, Viên Đàm dao động. Tôn Sách mặc dù trọng yếu, dù sao tại phía xa bên ngoài 30 dặm, Lưu Bị cùng Tưởng Kỳ hai bộ chung 15.000 người. Gấp 3 tại Tôn Sách, ưu thế rõ ràng, thủ thắng cơ hồ không có nghi vấn gì, khác nhau chỉ ở tại có thể hay không trọng thương Tôn Sách. Hắn coi như chạy tới cũng chỉ có thể đem Tôn Sách hoảng sợ chạy. Muốn giết chết Tôn Sách lại không dễ dàng như vậy. Tuấn Nghi dưới thành song phương thực lực tương đương, nếu như suy nghĩ thêm đến trong thành 20.000 Hắc Sơn quân, thực hắn cũng không có cái gì ưu thế. Nếu như bởi vì hắn rời đi dẫn đến Chu Linh toàn quân bị diệt, tổn thất xa so với tổn thất Lưu Bị một bộ nghiêm trọng. Viên Đàm lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, vẫn là từ bỏ Trình Dục đề nghị, lấy một cái chiết trung điều hòa phương án, quyết định tại Tuấn Nghi thành phụ cận chặn đánh Tôn Sách, mà không phải chạy tới. Khả năng này sẽ để cho Tưởng Kỳ nhiều đuổi một số đường, nhưng có thể hai mặt chiếu cố, vẫn có thể xem là một diệu kế. Tôn Sách cùng Quách Gia bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười rộ lên. Phụng Hiếu, ngươi có cái gì diệu kế? Lui về Thương Viên thành, Quách Gia đong đưa quạt lông, sâu kín nói ra, thử một chút cái này Tưởng Kỳ chất lượng. Ngươi biết hắn, có biết một hai, hắn là nhữ nam người, rất sớm đã đi theo Viên thị, xem như Viên thị bạn quan, làm người trung hiếu, rất được Viên Thiệu tín nhiệm, dùng binh năng lực đại khái cùng Chu Linh tương đương, nhưng cũng sẽ không mạnh quá nhiều, chỗ lấy có thể tọa trấn Lê Dương, hay là bởi vì hắn quê quán Lê Dương chú quân lấy U Tịnh ký ba châu kỵ sĩ làm chủ. Ước chừng có hơn 1.000 người, là chân chính tinh nhuệ, nhưng những kỵ sĩ kia hiện tại đều theo Viên Thiệu chinh chiến, rất không có khả năng xuất hiện ở đây. Tưởng Kỳ chỗ lĩnh có lẽ vẫn là mới chiêu mộ bộ tốt làm chủ, lấy tướng quân năng lực đánh bại hắn vẫn là có khả năng, chỉ là tổn thất có thể sẽ lớn hơn một chút. Trần Vương hỏi, tiên sinh chỉ cân nhắc Tưởng Kỳ một bộ, nếu như Viên Đàm còn phái người khác đến đâu? Bàng Thống cũng biểu thị phản đối, coi như đánh bại Tưởng Kỳ. Nếu như tổn thất nặng nề, đến thời điểm đối mặt Viên Đàm, làm sao có thể thắng? Quách Gia gật đầu nói, không sai, đây chính là mạo hiểm chỗ, cân nhắc không chu toàn, là ta trách nhiệm, Viên Thiệu thế mà phái Tưởng Kỳ đến giúp, xác thực không tại ta trong dự liệu. Tôn Sách nói ra, đề nghị là ngươi sách, nhưng làm quyết định là ta, nếu bàn về trách nhiệm đầu tiên cũng là ta trách nhiệm. Bất quá bây giờ không phải phân trách nhiệm thời điểm, ngươi trước tiên nói tại sao là lui về Thương Viên Thành, mà không phải nắm chặt thời gian hồi Tuấn Nghi. Hắn rõ ràng Quách Gia có Lê Dương có mật thám, nhưng Lê Dương cùng Bạch Mã cách sông nhìn nhau. Cái kia đảo cầu nổi khống chế tại Viên Thiệu trong tay. Tưởng Kỳ đã xuất quân tiếp viện Viên Đàm, nhất định sẽ tăng cường phong tỏa. Mật thám theo nơi khác qua sông trì hoãn 2-3 ngày là rất bình thường sự tình. Không thể xem như Quách Gia trách nhiệm. Quách Gia gật gật đầu, thực đạo lý này rất đơn giản. Hồi Tuấn Nghi, chúng ta cùng Tưởng Kỳ đối mặt mà đi. Tiếp xúc càng sớm, cách Viên Đàm cũng càng gần. Một khi dây dưa không dưới, Viên Đàm rất thuận tiện tiếp viện. Hồi Thương Viên Thành thì không phải vậy. Chúng ta có thể chậm rãi mà về. Theo thành mà thủ, Tưởng Kỳ lại muốn nhiều đi 20-30 dặm. Thể lực tiêu hao càng nhiều. Cách Tuấn Nghi thành xa, Viên Đàm phái người tiếp viện khả năng thì càng nhỏ. Chúng ta chỉ cần dụng tâm đối phó Tưởng Kỳ là được. Hiện tại duy nhất vấn đề là quân giới cùng cấp dưỡng không đủ. Nhất định phải tính toán tỉ mỉ, nếu không kiên trì không bao lâu. Nâng lên cấp dưỡng cùng quân giới, Trần Vương lần nữa nhíu mày, cùng gấp 3 binh lực đối thủ giao chiến. Hắn xuất lính cường nỗ thủ tất nhiên là chủ lực, thế nhưng là nếu như không có đầy đủ mũi tên, hắn cái này 3.000 người không chỉ có giúp không được gì, ngược lại sẽ thành vướng bận. Cường nỗ thủ xạ nghệ xuất chúng đại giới cũng là bọn họ hắn vũ kỹ đều rất bình thường. Lâm trận giao chiến cũng không mạnh bằng phổ thông sĩ tốt. Không có mũi tên, bọn họ chiến lực nhiều nhất còn lại 3 phần. Còn có lương thực, bọn họ không có mang đồ quân nhu, chỉ đem 3 ngày lương khô. Hiện tại đoạt lưu bị đồ quân nhu, bổ sung một số, nhưng y nguyên có hạn, duy trì không quá lâu. Không có lương thực, quân tâm tất loạn, Tôn Sách kéo qua địa đồ. Tại Thương Viên Thành chung quanh quét hai mắt, chợt nhưng nói ra, chúng ta không đi Thương Viên Thành, chúng ta đi Tiểu Hoàng. Đã muốn chạy trốn, thẳng thắn liền chạy đến xa một chút, nói không chừng Tưởng Kỳ chạy đã mệt thì không truy. Trần Vương nhịn không được cười ra tiếng, Quách Gia cùng Bàng Thống cũng cười, không hẹn mà cùng gật đầu phụ họa. Chạy trốn đương nhiên chỉ là Tôn Sách nói đùa thuyết pháp. Đi Tiểu Hoàng xác thực so với trước Thương Viên Thành có lợi. Thương Viên Thành vứt bỏ đã lâu, đã là một tòa thành trống không, miễn cưỡng có thể làm pháo đài, lại không có dân hộ. Tiểu Hoàng thì không phải vậy, Tiểu Hoàng có lương thực, nhiều chạy 20-30 dặm cũng là đáng. Thấy mọi người không có ý kiến gì, Tôn Sách liền đánh nhịp làm ra quyết định, đi trước Tiểu Hoàng. Nhìn Tưởng Kỳ truy kích tốc độ làm tiếp điều chỉnh, nếu như Tưởng Kỳ đuổi đến nhanh, cái kia liền tiến vào Tiểu Hoàng thành trú đóng ở. Trước giải quyết lương thực thiếu nguy cơ, lại làm bước kế tiếp dự định, nếu như Tưởng Kỳ đuổi đến chậm, có thể cân nhắc lại kéo luyện một khoảng cách, tại vận động bên trong tìm kiếm máy bay chiến đấu, vì cam đoan hành động tốc độ, Tôn Sách quyết định phóng sinh tù binh. Những người này vừa mới đầu hàng, trung tâm không có gì cam đoan, miễn cưỡng ra trận cũng có thể nhất kích liền tan nát. Ngược lại sẽ tiêu hao đại lượng lương thực, để bọn hắn rời đi, đã là thả bọn họ một con đường sống, cũng là giảm bớt gánh vác. Gọn nhẹ ra trận, Tôn Sách ra lệnh một tiếng, mấy ngàn đông quận binh giải tán lập tức, trừ lưu bị lựa đi ra 200 người, không còn một mống. Tôn Sách lại cùng Trần Vương thương lượng, đem đại bộ phận mũi tên tập trung lại, ưu tiên cung ứng xạ nghệ lớn nhất tinh xảo 100 cường nỗ thủ. Đi theo hắn Đoạn Hậu, người khác theo Trần Vương, từ Quách Thôn xuất lĩnh thân vệ doanh bảo hộ, chiếm trước Tiểu Hoàng. Trần Vương do dự một hồi, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Cái này 100 cường nỗ thủ cùng Tôn Sách, còn muốn trở về thì khó. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn đã cùng Tôn Sách buộc chung một chỗ, không thể trơ mắt nhìn Tôn Sách gặp khó. Tướng quân, những người này là cô mấy chục năm tâm huyết, ngươi 10 triệu chân quý. Tôn Sách chắp tay một cái, mời đại vương yên tâm. Ta sẽ giống bảo vệ mình ánh mắt một dạng bảo vệ bọn hắn. Tuyệt sẽ không hy sinh vô ích một người. Hắn cười cười, lại nói, coi như đại vương bỏ được, ta cũng không nỡ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?